chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1337, giao ra vương vị. Có lẽ, chỉ là bởi vì hắn giao cho Mila cái kia bộ công pháp. Cùng người khác không giống nhau, Vương Đại Đông rất tình nguyện đem cầm đế sáng tạo ra đến vũ kỹ truyền thụ cho người khác. Như thế sẽ để cho hắn cảm thấy cầm đế còn cũng không có cách hắn đi xa. Mà lại, hắn cũng không phải một cái bỏ dở nửa chừng người. Lúc này, Vương Đại Đông đã không có dư thừa lực lượng đi bảo hộ toàn thân. Chỉ có thể bảo vệ được thân thể trọng yếu hơn vị trí. Sau đó dứt khoát hướng về Mila đi đến. Mà Mila, mảnh mai thân thể đã xuất hiện không ít vết rách. Chỉ sợ tiếp qua nhiều nhất 10 giây đồng hồ, thân thể nàng liền biết triệt để vỡ vụn, hóa thành một vũng máu. Đại Đông ca, cố lên, giờ phút này, Kim Cương cũng vì Vương Đại Đông mướt mồ hôi. Hắn biết, hiện tại để Vương Đại Đông từ bỏ là tuyệt đối không có khả năng. Cho nên hắn hy vọng Vương Đại Đông có thể thành công. Rốt cục, ngay tại Mila sắp sụp đổ trước một giây đồng hồ, Vương Đại Đông tới gần Mila, ngón tay chỉ tại Mila ở ngực. Âm ma bỗng nhiên biến mất, Mila chậm rãi mềm ngã xuống. Ngay sau đó, Vương Đại Đông cũng ngã xuống. Hắn không có bị âm ba chấn vỡ, nhưng lại bị thương nặng, lâm vào trạng thái hôn mê. Tại Vương Đại Đông tiếp cận Mila trong khoảng thời gian này, hơn vạn danh chiến thi, trọn vẹn bị âm ba chấn vỡ hơn phân nửa, 10.000 một nửa, cũng là 5.000, 5.000 là cái khái niệm gì? Cái kia chính là để ngươi một giây đồng hồ chặt một cái, cũng muốn chặt phía trên hơn một giờ, mà Mila cũng không phải là chặt, là trực tiếp để cái kia 5.000 danh chiến thi biến thành tro bụi. Bất quá dùng ngắn ngủi 1-2 phút thời gian mà thôi. Bực này lực phá hoại, quả thực nghe rợn cả người. Đại Đông ca, gặp Vương Đại Đông ngã xuống, Kim Cương quát to lên. Đáng tiếc là, Vương Đại Đông đã mất đi ý thức. 10.000 tên chiến sĩ, bị xử lý 5.000 tên, nhưng còn lại 5.000 tên. Âm ba đình chỉ, những cái kia chiến thi nhất thời lại điên cuồng hướng về ngã xuống đất Vương Đại Đông cùng Mila. Trào lên đi, Kim Cương vô cùng nóng nảy. Hắn là thật vất vả thừa dịp Mila thi triển âm ba công thời điểm mang theo băng lan chạy trốn tới. Hoàn toàn địa phương, bây giờ đi về, khẳng định sẽ bị chiến thi vây quanh. Huống hồ, coi như hắn trở về, lấy hắn thực lực cũng căn bản không có khả năng cứu được Vương Đại Đông. Huống chi hắn chả đến chiếu cố bản thân bị trọng thương băng lan. Xem ra Vương Đại Đông lần này chẳng những không có thể cứu đến Mila, ngược lại mình cũng phải bồi lên tánh mạng. Đi mau, ngay tại Kim Cương ngây người trong khoảng thời gian này, đã có không ít chiến thi hướng về hai người xúm lại tới. Băng Lan cau mày nói. Kim Cương đành phải ôm lấy Băng Lan, nhanh chân rời đi. Đại Đông ca, ngươi có thể tuyệt đối không nên chết. Giờ khắc này, có nóng hổi nước mắt theo Kim Cương khóe mắt trượt xuống. Người luôn luôn có cảm tình, liền xem như Long Tổ chiến sĩ cũng giống vậy. Hai người cùng một chỗ kinh lịch nhiều như vậy, sớm đã kết xuống chiến hữu giống như thâm hậu tình nghĩa. Kim Cương đem Băng Lan đưa đến an toàn địa phương, quay người liền phải trở về. Ngốc đại cá tử, ngươi muốn làm gì? Băng Lan gọi lại Kim Cương. Ta muốn trở về cứu Đại Đông ca. Kim Cương nắm tay chặt chẽ nắm. Chỉ một mình ngươi, trở về chỉ có thể chịu chết. Còn không bằng suy nghĩ một chút nhìn có thể hay không tìm người hỗ trợ. Băng Lan coi như so sánh. Tỉnh táo, đúng, tìm Julia. Kim Cương ánh mắt sáng lên. Hiện tại Julia thế nhưng là Lesotho quốc vương. Những thứ này chiến thi tuy nhiên lợi hại, có thể nếu để cho Julia phái ra một chi vũ trang đầy đủ quân đội vạn người, khẳng định có thể cứu ra Vương Đại Đông. Nói làm liền làm, Kim Cương lập tức tiến về vương cung, chuẩn bị hướng Julia xin giúp đỡ. Băng Lan trong mắt lại là toát ra một vệt thở dài chi sắc. Chờ Kim Cương tìm tới cứu viện, chỉ sợ Vương Đại Đông cùng hắn phải cứu nữ nhân kia sớm đã bị Chiến Thi xé thành mảnh nhỏ. Nàng đồng bạn cũng là tại trước mắt nàng bị xé thành mảnh nhỏ. Nhưng nàng cũng không có ngăn cản Kim Cương, bởi vì nàng cũng còn ôm lấy một chút hy vọng. Vương Đại Đông lần này trở về cũng là vì cứu nàng, coi như nàng và Vương Đại Đông chỉ gặp không còn cảm tình, nàng cũng không hy vọng hắn chết đi. Lúc này, Julia chính phiền đây, vì cái gì phiền đâu? Bởi vì hắn bị nhốt lại tứ thúc Si Đen vậy mà vượt ngục. Bất quá, dù sao Si Đen chức vị đã bị nàng cách đi, coi như Si Đen đào tẩu cũng không có khả năng lại lật lên sóng gió gì tới. Cho nên, đó cũng không phải nhất làm cho Julia phiền não sự tình. Nhất làm cho nàng phiền não lại bi thương là Vương Đại Đông vậy mà không chào mà đi. Bệ hạ, muộn như vậy, chắc hẳn Vương Phi sẽ không trở về. Mời nghỉ sớm một chút đi. Julia thiếp thân thị nữ nhìn lấy cố chấp trong phòng chờ lấy Vương Đại Đông Julia, nhịn không được đau lòng nói ra. Đại Đông ca ca hắn thật sẽ không tới sao? Julia lộ ra nồng đậm bi thương chi sắc, ảm đạm lẩm bẩm, chẳng lẽ ta không xinh đẹp không? Không, bệ hạ rất xinh đẹp. Thị nữ đáp, vậy ta dáng người không tốt sao? Bệ hạ dáng người cũng rất tốt. Vậy tại sao Đại Đông ca ca không nguyện ý trở thành trượng phu? Ta đây, Julia biểu lộ càng phát ra bi thương. Thị nữ cũng không biết nên trả lời như thế nào công chúa lời nói. Chỉ phải nói, khả năng bởi vì hắn không phải chúng ta quốc gia người đi. Ta nghe nói tại bọn họ quốc gia, giống như muốn 20 tuổi mới có thể kết hôn đây. Thật là thế này phải không? Julia trong mắt lộ ra một vệt vẻ mừng rỡ. Nếu thật là như thế, nàng có thể đợi, khẳng định là như vậy bệ hạ. Vậy được rồi, chờ ta 20 tuổi, liền đi tìm Đại Đông ca ca. Tiểu nha đầu lộ ra vui vẻ nụ cười, gặp tiểu nữ Vương Tiếu, thị nữ cũng lộ ra mỉm cười. Không tốt, một cái cấm vệ vội vàng hấp tấp đến báo. Nghe thị vệ bẩm báo, Julia nhất thời sắc mặt đại biến, liền y phục cũng chưa kịp đổi. Chính là lập tức tự mình mang theo một chi quân đội trước đi cứu viện Vương Đại Đông. Đại Đông ca ca, chờ lấy ta, Julia nhất định sẽ cứu ngươi đi ra. Tiểu nha đầu phất phất tay quyền đầu, trọn vẹn hai cái sư quân đội, mở ra tăng, xe bọc thép, máy bay trực thăng vũ trang, thậm chí ngay cả máy bay chiến đấu đều xuất động mấy khung. Trùng trùng điệp điệp hướng về thượng đế cấm khu tiểu cứ điểm lái đi. Dạng này một mực quân đội, diệt chi kia 5.000 người chiến thi quân đội quả thực không cần tốn nhiều sức. Nhưng mà, làm Julia đến cứ điểm thời điểm, sắc mặt trở nên có chút khó coi, bởi vì nàng nhìn thấy một người. Cái kia chính là nàng vừa mới vượt ngục không lâu tứ thúc Si Đen. Những người này, đều là ngươi. Julia khó có thể tin chừng lấy Si Đen. Si Đen lại là cũng không trả lời nàng, mà chính là hai mắt ngốc trệ, dường như mất hồn một dạng. Trọn vẹn qua một phút đồng hồ, Si Đen mới chậm rãi mở miệng, muốn cứu người nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Thanh âm có chút máy móc, tựa như là máy tính phát ra một dạng. Julia, cùng hắn nói nhảm cái gì? Để hắn vội vàng đem Đại Đông ca giao ra. Không phải vậy diệt nha. Kim Cương có chút táo bạo nói ra. Lúc này, một cỗ xe tải đột nhiên bắn tới. Tại trên xe tải, dựng thẳng một khỏa trọn vẹn cao hơn 2 mét bom, mà đồng dạng đều là máu thịt be bét Vương Đại Đông cùng Mila thình lình liền bị cột vào bom phía trên. Nếu như bom bị dẫn bảo, đừng nói Vương Đại Đông thực lực lùi lại đến thánh cảnh lại là trạng thái hôn mê. Coi như hắn thanh tỉnh, lại là đỉnh phong trạng thái cũng phải ợ ra rắm.